Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiến Phong Chuyện Đề Kỳ với bộ truyện Yêu Tôn nhé. Và buổi tối hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 101. Để xem Mạnh Hạo trưa nay là Mạnh Hạo đã bắt đầu nhận cái lời luyện đan, thách đấu luyện đan rồi. Xin chào anh Lưu. Chào Tạ Hạnh. Tạ Hạnh như là số 2, anh Lưu số 1 rồi. Đức Tú, Nhanh Lê, Tuấn Phạm, Minh Đức, Bùi, tên gì cũng được, khá mập to. Kiệt Nguyễn, Huân Nguyễn, Nghĩa Đỗ. Xích Tâm Tuần Thiên mình vẫn ra bình thường nhé. Xích Tâm Tuần Thiên thì đang đến cái đoạn mà Khương Vọng bắt đầu quay trở lại Thành Phong Lâm để điều tra lại những cái gì mà đã xảy ra ngày trước. Chào Đạt Vũ, Tuyết Mai, Tuyết Mai Vũ Ngọc, Duy Nam Nguyễn. Chào Thủy Thủy. Thủy Thủy như là một cô nào đấy đúng không ạ? Ok, xin mời anh em vào đang nghe tập số 101 Yêu Tôn. Khi anh em mà nghe lại những cái tập truyện mà Phong phát thì anh em có thể tua khoảng 2 phút nhé. Mình để nhạc dạo để cho đông anh em vào một chút thì mình mới đọc. Yêu Tôn, tập 101. Hắn vừa mới gật đầu một cái. Trung niên họ Nghiêm kia cũng hiện đầy vẻ không kiên nhẫn trên mặt. Lúc này lại xem Chu đại sư kia hoài nghi đan đạo của mình, nên định dùng cách này để dò xét bản thân mình một chút. Gã hừ lại một tiếng, ánh mắt chỉ đảo qua Mạnh Hạo, rồi rơi xuống người Chu Đức Khôn. Sau đó gã chắp tay nhàn nhạt nói: Đan Sơn Đông Thổ, Nghiêm Tung. Đây chính là quy tắc trong một trận đan đấu chính thức. Chỉ là Nghiêm Tung như cùng Mạnh Hạo đấu đan, nhưng mà hiển nhiên lời nói này lại hướng về Chu Đức Khôn. Trong lòng Chu Đức Khôn thầm cười khổ, tâm thần lo lắng không yên. Lão phát hiện ra mọi chuyện nơi đây dường như đều bị hiểu lầm hết thảy, thế nhưng lại không làm cách nào có thể giải thích rõ ràng được. Sắc mặt Mạnh Hạo nghiêm trang, nếu là đan đấu chính thức thì hắn cũng đành thở dài một hơi, đang định dựa theo quy tắc mà đáp lại, thì trung niên họ Nghiêm kia lại hất đéo lên. Ngươi không cần nói thêm gì nữa, lão phu cũng không có hứng thú muốn biết lai lịch và danh tự của ngươi. Ngươi chỉ cần luyện chế một viên đan dược vừa ý ngươi là được. Thái độ coi thường trực tiếp thế này khiến Mạnh Hạo cau mày. Ngay sau đó, đan lô trên tay phải của nam tử trung niên Nghiêm Tung này bay lên, một đoàn hỏa diễm từ trong lòng bàn tay gã cũng chợt tàn ra. Hỏa diễm này không có tầm thường mà là nguyên anh chi hỏa, chỉ có tu sĩ nguyên anh có hỏa tộc thuộc tính mới có thể tạo thành cái loại hỏa diễm này mà thôi. Hỏa diễm màu hồng cam, lúc cháy lại khiến cho cả hư vô xung quanh vặn vẹo. Đàn lồ lơ lửng trên bàn tay của Nghiêm Tung nhanh chóng hóa thành đỏ thẫm. Cùng lúc đó, gã đưa tay trái vỗ túi chữ vật, lần lượt lấy ra hai cái túi đỏ màu trắng, hai cái túi nhỏ màu trắng, ở bên trong chứa toàn bộ bột phấn. Rồi gã cho những bột phấn này theo tỷ lệ nào đó ở trong đàn lồ. Một tiếng nổ vang trong những mắt đó truyền ra. Một màn này khiến cho hai mắt của Mạnh Hạo cũng phải co rút lại, mà Chu Đức Khôn thì hít sâu một hơi. Không dùng thảo mộc luyện đan. Đan Sơn Đông Thổ ta luyện đan dược không dùng thảo dược, mà dùng ngũ hành làm cơ sở, lấy bột phấn từ những vật phẩm ngũ hành, dùng lực lượng ngũ hành luyện đan. Đây chính là con đường đan đạo chính thức trong thiên địa này. Trong lúc Nghiêm Tung nhàn nhạt nói, thì tiếng nổ trong đan lô trên bàn tay gã càng ngày càng mãnh liệt. Thời điểm này bầu trời phía trên đột nhiên u ám lại, tia chớp chật lóe sáng từng đợt. Trái tim Chu Đức Khôn vậy mà cũng đập thình thịch liên hồi, trong lòng vô cùng kinh hãi. Lão tất nhiên cũng nhìn ra được tia chớp trên bầu trời vậy mà là đan kiếp. Đám tu sĩ xung quanh càng thêm khiếp sợ, hơi thở của tứ đại trưởng lão đầy dồn dập. Cho dù bọn họ không có hiểu biết nhiều về đan đạo, nhưng đan kiếp cũng có thể có nghe qua. Đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, khiến cho tâm thần bọn họ không khỏi chấn động. Sắc mặt Nghiêm Tung đầy ngạo nghễ, cũng không nhìn lên đan kiếp. Thông thường đan thổ luyện đan không ai quan tâm tới đan kiếp, ngược lại còn dẫn đan kiếp xuống gia nhập thiên lôi chi lực vào bên trong, lúc đầy ngũ hành viên mãn. Vừa nói gã còn đang vang lên thì từng đạo tia chớp nháy mắt đã đến xuống thẳng đan lô, rồi nháy mắt đã hình thành một phiến lôi đỉnh. Nghiêm Tùng nhẹ gầm một tiếng, tay trái vỗ vào đàn đồ, lập tức nắp đàn đồ bay lên, rồi một viên lục sắc đan dược bay ra, được Nghiêm Tùng đưa tay chụp lấy. Lúc này mây đen trên bầu trời cũng tiêu tán đi, nhưng mà vẫn còn một số lôi điện gào thét lao tới, vờn xung quanh đan dược, khiến cho hình ảnh của Nghiêm Tùng nhìn qua lúc này đầy kinh người. Đáng tiếc thời gian ngắn ngủi, đan dược này của Nghiêm Mỗ cũng chỉ vừa chấp nhận được mà thôi. Lời Nghiêm Tùng nói ra cũng không hướng về Mạnh Hạo, mà ánh mắt chỉ nhìn về phía Chu Đức Hồn, mang một cỗ chiến ý mãnh liệt. Chu Đức Hồn vẫn cứ giữ lấy bộ dạng cao nhân kia, nhưng mà trong lòng thì đã sớm run rẩy kinh khiếp. Hai mắt của Mạnh Hạo chớp động như có điều suy nghĩ, sau đó vung tay phải lên, đàn lô xuất hiện. Nhìn thấy Mạnh Hạo lấy đàn lô ra, sắc mặt của Nghiêm Tùng vẫn bình thản như thường, ẩn sâu trong đó còn có một chút ngạo nghễ. Cái ngạo nghễ này gã không thể hiện ra trước mặt Chu Đức Hồn, nhưng mà đối với Mạnh Hạo, nơi này thì gã cũng thản nhiên bộc lộ ra. Có điều ngay khi nhìn thấy đàn lô Mạnh Hạo, sắc mặt Chu Đức Hồn đầy vẻ ngạc nhiên cũng nhanh chóng tiêu tán đi. Đàn lô Mạnh Hạo đến lúc này chính là vạn luyện lô mà ngày đó Thanh La Tông đã đưa cho hắn. Trong khoảnh khắc Chu Đức Hồn nhìn thấy đàn lô này, tâm thần lão chấn động. Lão từng lấy thấy qua vạn luyện lô, hình dáng giống hệt với cái của Mạnh Hạo nơi đây. Chỉ là đan lô, mà hơn nữa lại là vạn luyện lô, thì tuy không có nhiều cái giống hệt nhau, nhưng mà cũng không phải là không có khả năng đó. Chu Đức Hồn có chút chần chờ trong lòng, cũng gắng gượng đè nghi hoặc ở trong lòng xuống. Đúng vào lúc này, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải cầm lấy đan lô, đàn đồng bất diệt hỏa trong cơ thể thiêu đốt vô hình, lập tức tràn ra bàn tay, không nhìn thấy hỏa diễm nhưng mà có thể nhận ra hư không ở xung quanh bàn tay phải quán như bị vặn vẹo lại. Một màn này xảy ra, hai mắt Nghiêm Tùng lần đầu tiên phải co rụt, thần sắc không tự chủ được mà xuất hiện vẻ ngưng trọng. Tiểu thủ pháp luyện đan có thể đoán được sơ lược về đan đạo của một người. Mạnh Hạo vừa mới xuất thủ, Nghiêm Tùng cũng nhìn thấy được có chỗ không tầm thường, nhất là vô hình hỏa ở trong tay Mạnh Hạo khiến cho gã cả kinh ở trong lòng. Lửa này, Nghiêm Tùng có chút chần chừ. Tuy Chu Đức Hồn cũng lần đầu tiên nhìn thấy vô hình hỏa ở trong tay của Mạnh Hạo, nhưng mà cũng rất nghiêm túc mà cẩn thận nhìn thật kỹ, sau đó trong lòng cũng đầy biến hóa. Thế nhưng vẻ ngoài lão vẫn là biểu hiện một bộ dạng đầy cao thâm mặt chắc, khóe miệng lộ ra nụ cười, ánh mắt mang đầy tán thưởng như đang nhìn vãn bối luyện đan. Đây là vẻ vui sướng phát ra từ sâu trong đáy lòng. Cái bộ dáng này của lão khiến cho người xung quanh nhìn thấy thì càng thêm tin tưởng chuyện lúc nãy Chu Đức Hồn cố tình làm như vậy. Thực sự chính là khinh thường, không muốn đưa đan dược cho Nghiêm Tùng xem. Trong lúc Chu Đức Hồn còn đang thầm thở dài, tuy tâm thần lo lắng không yên mà cười khổ, nhưng mà ít nhiều cũng chút đắc ý, thì người thanh niên họ Hàn Tuyết Tung cách lão không xa cũng đã đưa mắt nhìn về phía này, ánh mắt thưởng thức đầy nồng đậm. Cùng lúc đó Mạnh Hạo đầy trầm tư, tay trái vỗ túi chứa vật lấy ra một cốc dược thảo. Sau khi lấy dược thảo ra, tay trái Mạnh Hạo bóp nát dược thảo thành bột phấn rồi đưa vào trong đan lô. Một gốc dược thảo như thế cũng được. Thế nhưng ngay sau đó, cứ thảo dược nào lấy ra cũng bị hắn bóp nát thành bột phấn hết. Hành động như vậy khiến cho Nghiêm Tông nhíu mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Bắt trước ngũ hành luyện đan của ta sao? Thật không biết tự lượng sức mình. Cho dù thủ pháp luyện đan ngươi không tệ, thế nhưng thủ pháp ngũ hành luyện đan của ta, nếu không có tạo nghệ đan đạo cao hơn hẳn, ta tuyệt đối không có khả năng bắt chước thành công. Nghiêm Tùng nhàn nhạt nói, nhưng mà gã đưa mắt nhìn về phía Chu Đức Hồn, thì trong lòng chợt giật thót một cái. Thần sắc của Chu Đức Hồn quá là bình tĩnh, nhất là cái bộ dạng cao thâm mặt chắc kia, lại khiến trong lòng của Nghiêm Tùng có chút không nắm bắt được. Về mặt Mạnh Hạo đầy bình tĩnh, trong lòng vận chuyển đan đạo tái sinh quyết, lập tức hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn tách ra thành hai đoàn lửa, mà trong lòng hắn cũng đang không ngừng tính toán đủ loại biến hóa của đan dược ở trong đan lô, rồi thỉnh thoảng điều chỉnh lại, đan lô cũng dần dần chuyển sang màu đỏ thẫm. Đúng vào lúc này, hai mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay trái không ngừng bấm quyết điểm chỉ vào đan lô. Mỗi lần tiếp xúc với tay hắn, đan lô không ngừng phát ra tiếng ngân vù vù, bên trong còn có hàng loạt tiếng nổ phanh phanh, mùi dược hương từ từ tản ra bên ngoài. Thế nhưng quỷ dị chính là hết lần này tới lần khác nhìn thấy dược hương tràn ra, đám người xung quanh đang muốn ngửi thì không ai ngửi thấy được dược hương gì cả. hương khí trước mặt nhưng mà lại không thể ngửi được mùi hương như thế nào. Hiện tượng quỷ dị này khiến cho sắc mặt mọi người đều biến hóa. Cả bốn vị trưởng lão kia cũng đành mở to hai mắt mà nhìn. Chuyện này là nguyên do gì? Người này luyện đan dược gì mà có thể cảm nhận được dược hương? Nhưng hết lần này đến lần khác dược hương lại như không tồn tại vậy. Đan dược này quỷ dị. Xem ra vị đan sư này tuổi còn trẻ nhưng mà tuyệt đối không thể xem thường được đâu. Cái này cũng không coi là gì. Đoán chừng chắc chỉ là cái loại ảo thuật nào đó thôi. Người xem biểu lộ của chú đại sư kìa, hiển nhiên là đã biết rõ người mươi rồi. Nói vậy nhưng mà trong lòng chú Đức Khôn vô cùng hoảng sợ. Bên ngoài thì lại vô ý thể hiện ra vẻ mỉm cười, giống như hết thầy đều là dự đoán trước được tất vậy. Ẩn ẩn trong đó lại còn có một cái vẻ tán thưởng đối với hậu bối nữa. Biểu lộ này đã sớm được lão luyện tập tới lô hỏa thuần thanh. Không biết phải lén lút luyện tập bao nhiêu lần mới đạt được đây. Lúc này trình độ của lão đã tới mức núi Thái Sơn sụp đổ trước mặt. Thần sắc chẳng những là không thay đổi, mà còn có thể làm cho người ta nghĩ rằng núi lở chính là do lão làm. Đây chính là chỗ dựa lớn nhất giúp lão hô mưa gọi gió tại Bạc Thổ. Mà cái thần sắc vô thức ở trên mặt lão lúc này cũng y hệt như vậy, dọa cho mọi người đều phải cảm thấy kinh sợ. Vẻ mặt nghiêm túc đầy ngưng trọng, gã nhìn chằm chằm vào đan đô trước mặt của Mạnh Hạo, ánh mắt đầy hiện lên một vẻ không cách nào tin được. Đây là đan hương tự có. Bởi vì đan chưa thành nên hương hư ảo, tràn ra ngoài vì để hấp thu linh khí thiên địa, cho nên người ngoài có thể cảm thụ được nhưng mà lại không cách nào có thể ngửi thấy được. Cái loại thủ pháp luyện đan này đã thuộc về cấp độ trong truyền thuyết lửa này. Nghiêm Tùng lại càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng khiếp sợ, vô ý đưa mắt nhìn về phía Chu Đức Khôn, lại nhìn cái bộ dạng cao thâm khó lường của lão, trong lòng đã thầm giật thót. Cái tên Chu Đức Khôn này rốt cuộc tạo nghệ đan đạo của lão sâu đến bao nhiêu đây? Ngay lúc mọi người còn đang kinh hãi thì Mạnh Hạo vung tay trái lên, rồi lấy một chút dược thảo, cũng không hẳn chỉ là bụi phấn, mà còn có dược dịch hoặc cành cây lần lượt đưa vào bên trong. Đan lô càng ngày càng đỏ thẫm, đan hương càng thêm nồng đậm. Mãi cho tới nửa canh giờ đã trôi qua, Mạnh Hạo mới đưa tay vỗ mạnh vào đan lô. Ầm một tiếng. Ngay khi mọi người cho rằng đan dược luyện đã sắp xong rồi, thì trong chớp mắt, cả mặt đất như chấn động vô hình một cái. Tiếng gió nổi lên gầm thét bốn phía, nhưng mà sau đó mọi người lại phát giác ra, đây cũng không phải là gió, mà là linh khí. Trong chiếc tắc này, toàn bộ linh khí từ bốn phương tám hướng trong Thánh Tuyết Thành điên cuồng kéo tới. Mà bởi vì linh khí cấp tốc kéo đến, nên hiện ra cảm giác có cơn gió gào thét. Thậm chí linh khí lúc này cũng đã hình thành vòng xoáy. Trung tâm của vòng xoáy là đan lô trong lòng bàn tay Mạnh Hạo. Đây là... Đại trưởng lão bước ra một bước, hơi thở dồn dập. Lão chưa từng nghe đến chuyện có người luyện đan lại có thể dẫn động linh khí đến như vậy. Nhị trưởng lão, tứ trưởng lão, còn có cả vị lão bà kia đều trợn mắt há mồm, tâm thần chấn động. Đám tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc phía sau họ, kể cả là Hàn Tuyết San cũng đều biểu lộ ra một vẻ không cách nào có thể tin. Bọn họ còn như vậy thì không cần phải nói tới mấy trăm tu sĩ bốn phía đang dồn dập hít thở, âm thanh bàn tán xôn xao hết cả lên. Luyện đan còn có thể dẫn động linh khí tám hướng, đây là cái loại đan dược gì vậy? Rốt cục là đan dược gì mới có thể làm ra như vậy chứ? Chuyện này quá là không làm cho người ta dễ dàng tin tưởng được nhá. Trong lúc bốn phía xôn xao thì Chu Đức Khôn vẫn giữ một bộ dáng cao nhân, thậm chí còn đưa tay phải vuốt vuốt cái bộ râu đầy vẻ tán thưởng, tựa như là sự tình kỳ dị như vậy vẫn là nằm trong dự liệu của lão. Nhưng mà thực ra trong lòng Chu Đức Khôn run rẩy cực kỳ khủng khiếp, sâu trong lòng còn đang gào thét nữa. Yêu nghiệt, biến thái, không nghĩ tới ngoại trừ Phương Mộc kia còn có thể có yêu nghiệt đan đạo như thế này. Hắn muốn làm cái gì đây? Hắn muốn luyện chế cái gì đây? Trong lòng Chu Đức Khôn đầy khẩn trương, tâm thần không yên. Nhưng mà càng như vậy thì thần sắc tán thường trên khuôn mặt lão càng tràn đầy, cái vẻ cao thâm mặt chắc càng thêm đặc biệt rõ ràng. Cái biểu lộ này rơi vào trong mắt mọi người, vào trong mắt của Nghiêm Tung thì lại trở nên vô cùng cao lớn. Không có đan kiếp, xem ra quá trình luyện chế đan dược này tuy có kinh người nhưng mà thực tế cũng không có hoàn toàn là như vậy. Vẻ mặt của Nghiêm Tung đầy ngưng trọng, nhưng mà lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở trong lòng gã cũng đã trở nên an định lại. Đan dược này còn cần chư vị chờ thêm một chút, chủ dược vẫn còn đang khuyết thiếu. Không lâu sau, Mạnh Hạo bình thản nói, lúc này bốn phía hư không vặn vẹo, linh khí bốn phía tám hướng dũng mãnh lao đến đan lô ở màu đỏ trong lòng bàn tay hắn, không ngừng dung nhập vào bên trong. Bàn tay hắn lúc này như đang nâng một khỏa thái dương vậy. Lúc này nhìn qua, khí thế hắn đầy kinh người. Thiếu khuyết chủ dược. Những lời này là ý gì? Nếu đã khuyết thiếu chủ dược thì sao không đưa vào? Bốn phía tu sĩ xung quanh nhao nhao đầy kinh ngạc. Cả bốn vị trưởng lão đều cau mày khó hiểu. Vì vậy tất cả không hẹn mà cùng hướng về phía Chu Đức Hột. Không chỉ có bọn họ, mà sau khi Nghiêm Tùng đang ngồi ngổn ngang trăm mối không giải được, thì cũng đưa mắt nhìn về phía Chu Đức Hột. Thậm chí lão già Nguyên Anh hậu kỳ đi đến bên cạnh gã từ đầu đến giờ chưa từng lên tiếng cũng hướng mắt qua nhìn lão. Chu Đức Hồn cười nhạt một tiếng, tay phải vuốt vuốt tròm râu, thần sắc vô cùng bình tĩnh, bộ dạng cao thâm mặt chắc như là vốn dự đoán hết mọi chuyện. Thậm chí cả cái vẻ cổ vũ tán thường đối với hậu bối được lão làm ra hết thầy đều hoàn mỹ. Thế nhưng, thực ra trong lòng lão cũng đang mắng nhất một tràng thật là dài. Là mắng ông trời đấy. Tất cả mọi người nơi này lão đều đã mắng nhất qua mấy lần. Bởi lão khẩn trương, nơi này đột nhiên xuất hiện ra cái tên đan sư biến thái. Mỗi tên đều được yêu nghiệt cả. Thế nhưng mọi người lần này lại tới lần khác cho rằng lão mới chính là người mạnh nhất. Cái loại cảm giác này cần một tố chất tâm lý cường đại, phải gắng gượng mới không sụp đổ được. Lúc này Chu Đức Hồn không vội ho lên một tiếng. Giống như là tất cả mọi người đều hướng mắt nhìn về phía lão, nhưng mà mong muốn tìm kiếm được câu trả lời. Chu đại sư, kính xin giải thích nghi hoặc. Đúng vậy Chu đại sư, người xem lần luyện đan dược này, theo như người, vị chủ dược cuối cùng là gì? Chờ một lát hẳn sẽ có sao? Trong lúc mọi người nhao nhao hỏi, Nghiêm Tùng rất nghiêm túc hướng về phía Chu Đức Hồn cúi đầu. Thỉnh Chu đại sư giải thích nghi hoặc. Giải thích cái em gái nhà ngươi, ta làm sao mà biết chủ dược quán là cái gì chứ? Trong lòng của Chu Đức Hồn đã mắng thêm một trận nữa. Thế nhưng vẻ ngoài của lão vẫn là biểu hiện một bộ dạng cao nhân, cực kỳ cao nhân, cười nhạt một tiếng rồi ngẩng đầu ngước lên bầu trời. Lão phu xem ra lai lịch vị chủ dược này quả nhiên không có tầm thường. Trong đơn giản đã mang theo thần bí, trong bình thường nhưng lại mang theo bất phàm. Vị chủ dược đan đạo cần thiết này các ngươi hiểu thì là hiểu, còn không hiểu mà nói thì cũng không nên cưỡng cầu được. Chu Đức Hồn tiếp tục cao thâm mặt chắc. Nếu không vì đã từng gặp qua lão trước đây, nghe được những lời lão nói nhất định sẽ nghĩ lão chỉ đang nói bậy nói bạ. Tất cả chỉ toàn là từ ngữ lập lờ nước đôi mà thôi. Thế nhưng do ảnh hưởng bởi chủ kiến từ trước đối với lão, mà hết thầy lúc này lại trở thành cái câu nói đầy cao thâm mặt chắc, ý nghĩa lâu dài. Chu Đức Hồn ngẩng đầu nhìn trời, cũng có lý do riêng. Bởi vì lão cảm thấy cho dù là chủ dược nào đi nữa, thì nếu thiếu thì hẳn chắc có người đưa tới. Còn nếu như chờ đợi thì hẳn là chắc tự nhiên bay tới thôi. Huống chi cho dù không phải là bạn tự bay tới, thì lão vẫn có hướng kiến giải được đấy. Thiên địa dược thảo đều là vạn vật trong thiên hạ, cho nên lão ngẩng đầu là tuyệt đối sai thế nào được. Chứng kiến một loạt biểu lộ của Chu Đức Hồn, khiến Mạnh Hạo không khỏi cảm thấy cổ quái trong lòng. Hắn cảm thấy từ khi đi vào trong Mặc Thổ, thì cái tên Chu Đức Hồn này trở nên thú vị hơn trước rất nhiều. Tới thành này đã 7-8 ngày rồi, tính toán thời gian hắn cũng gần tới lúc rồi, chỉ là không biết phải đợi bao lâu thôi. Trong lòng Mạnh Hạo còn đang trầm ngâm suy nghĩ thì đột nhiên hắn biến sắc, rồi tay trái hắn không chút do dự vỗ túi chứa vật, lôi lão tổ Lý ra bên ngoài, mạnh mẽ ném lên trên. Ầm một tiếng, trên trời xanh bao la chợt lóe lên một đạo lôi kiếp đột nhiên đánh xuống dưới, ầm ầm lao tới với khí thế vượt trội so với đan kiếp thẳng xuống Lý Gia lão tổ. Một tiếng thê lương thảm thiết truyền ra, cũng không đợi cho Lý Gia lão tổ có cơ hội mở miệng chửi bới nguyền rủa, tiếng lôi kiếp này yếu xuống thì Mạnh Hạo nhanh chóng thu hồi ngay Lý Gia lão tổ vào, còn đạo lôi kiếp suy yếu kia thì bị hắn hút toàn bộ vào đan lô. Lôi kiếp này chính là chủ dược cuối cùng mà Mạnh Hạo đang chờ đợi. Đan lô nổ vang, tia chớp lóe sáng bên trong, từng tiếng đổ vang kinh thiên. Đàn lô trong lòng bàn tay Mạnh Hạo chấn động mãnh liệt, nắp đàn lô cũng tự động bật lên, hiện ra một viên đan dược được bao bọc bởi tia chớp bên ngoài, dần dần là bay ra ngoài. Ngay khi đan dược xuất hiện, mây đen trên bầu trời cũng cuồn cuộn kéo tới, không phải là kiếp vân, mà chỉ là hiện tượng thiên địa tự nhiên xuất hiện mà thôi. Dường như đan dược lúc này có thể dẫn động lôi đình, khiến cho tầng mây phía trên bắt đầu xuất hiện từng tia chớp lóe lên, âm thanh lôi đình nổ vang chấn động cả mặt đất. Mà dược hương vốn tràn khắp bốn phía lúc này cũng tự động quấn ngược trở lại, thẳng vào bên trong đan dược rồi ngưng tụ lại đó. Lập tức đan dược cũng trở nên óng ánh sáng chói, ánh sáng lưu chuyển bốn phía trên mặt đan dược, nhìn qua vô cùng bất phàm. Cùng lúc đó, toàn bộ linh khí trong tòa thành trì này nhanh chóng ầm ầm ngưng tụ lại, như là thủy triều gào thét hình thành nên một làn sóng trải khắp toàn bộ bề mặt đất, hình thành nên một vòng xoáy bên ngoài đan dược. Càng hấp thu linh khí, sấm chớp trên bầu trời càng thêm nổ vang rền rĩ. Do một lượng lớn tia chớp cũng bị hấp dẫn mà hàng lâm xuống, tay trái Mạnh Hạo nhanh chóng nâng lên rồi chụp lấy viên đan vẫn còn tia chớp lấp lóe bên ngoài bề mặt. Sau đó được trước mặt nhìn ngó kỹ một lượt, chợt gật đầu nhẹ. Lần này luyện đan chính là lần đầu tiên hắn thử nghiệm quá trình đi dung hợp một vài hướng đi khác lạ. Khi hắn nhìn được thấy từ tung luyện ngũ hành đan vừa rồi, nghe nói kết quả cũng không thành công, nhưng mà cũng đã mở cho Mạnh Hạo một lối tư duy mới. Luyện đan như vậy mang lại hiệu quả rất tốt, hơn nữa căn cứ vào ngũ hành mà cải biến thì có thể luyện ra được vô trung hữu đan. Mạnh Hạo suy nghĩ, lại nhìn qua đan dược trong tay, rồi sau đó đầy ung dung nhìn về phía Nghiêm Tùng. Hơi thở mọi người xung quanh bỗng chốc mà trở nên dồn dập. Bốn vị trưởng lão hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm viên đan dược được bao trùm bởi điện quang bên ngoài kia. Phía ngoài sân, thần sắc của mấy trăm tu sĩ cũng biến đổi khi nhìn thấy đan dược kia xuất hiện. Nghiêm Tùng trợn mắt há mồm. Lúc Mạnh Hạo bắt đầu luyện đan thì gã cảm thấy không cần phải chú tâm, chỉ là dần dần về sau, tuy thủ pháp luyện đan khác nhau nhưng mà gã cũng đã coi trọng. Khi mà đan hương hư ảo tản ra ngoài, trong lòng gã đầy kinh ngạc. Rồi linh khí thiên địa bốn phía xuất hiện, gã đã kinh sợ rồi. Chỉ khi tia chớp vừa rồi xuất hiện thì gã hoàn toàn rung động. Bây giờ hơi thở gã trở nên dồn dập, hai mắt mở to nhìn viên đan dược đang chứa phương pháp luyện đan ngũ hành của bản thân, hơn nữa còn vượt qua ngoài những điều thông thường, như là kết quả của sự kết hợp thủ pháp luyện đan nào đó vậy. Điều đó không có khả năng. Làm thế nào mà người này... Nghiêm Tùng trong vô thức liền quay qua nhìn về phía Chu Đức Khôn. Nếu như không phải đã sớm biết Chu Đức Khôn là đại sư, thì chắc chắn lúc này sẽ cảm thấy Mạnh Hạo trước mắt này mới chính thức là một vị đan đạo đại sư. Mà coi như trước kia có nhận định chắc chắn như vậy, thì lúc này Nghiêm Tùng cũng có chút dao động trong lòng. Nhớ lại mấy lời nói của Chu Đức Khôn khi nãy, lúc này nghĩ lại gã cảm thấy tựa như không phải là do lão cố gắng làm ra như vậy, mà thực sự là bởi vì thẹn quá mà hóa giận. Không chỉ có riêng gã, mà lúc này còn có thêm cả bốn vị trưởng lão, cùng gần như toàn bộ tu sĩ xung quanh đều suy nghĩ giống như vậy, trong lòng đều có một chút dao động đối với lời nói của Chu Đức Khôn ban đấy. Nhưng mà khi nhìn thấy Chu Đức Khôn bên kia, bọn hắn vẫn nhìn thấy bộ dáng tươi cười đầy bình thản, thậm chí còn thêm vẻ tán thưởng đầy yêu mến đối vãn bối, khiến cho bọn họ cũng là chợt sững người. Hơn nữa cái bộ dáng cao thâm mặt chắc đầy phong phạm của một vị đại sư lại khiến cho không ít người xung quanh một lần nữa nhận định chắc chắn Chu Đức Khôn mới chính là người có đan đạo cường hạn nhất. Ngay cả Nghiêm Tùng cũng có chút do dự. Biểu hiện của Chu Đức Khôn thực sự là vô cùng chân thật. Cái loại chân thật này tới trình độ ngay cả Mạnh Hạo nhìn cũng là lắp bắp kinh hãi. Nếu như không phải hắn hiểu rõ Chu Đức Khôn thì hắn cũng sẽ bị lão ta làm cho mê hoặc. Chu Đức Khôn cười nhạt một tiếng, trong lòng lão cảm thấy vừa ý, nhưng mà cũng không khỏi run run một trận, đồng thời là đầy khiếp sợ. Lão không nghĩ tới đối phương vậy mà đang chờ đợi một đạo thiên lôi. Dùng thiên lôi làm dược để luyện chế đan, thằng này yêu nghiệt thật, độ biến thái, so với Phương Bộc còn yêu nghiệt hơn. Trong lòng Chu Đức Khôn cũng đã sớm trở nên run rẩy, nhưng mà càng vậy thì biểu hiện bên ngoài lão lại càng không chút biểu lộ. Cái loại bổn sự này của lão, mấy năm trời rèn luyện tại Mạc Thổ sớm đã đạt tới đỉnh cao, đến mức độ có đôi lúc lão còn cảm giác rằng bản thân mình vốn cũng là lợi hại như vậy. Chẳng qua phần lớn thời gian lão cũng đã nhận thức được rõ ràng, lúc này trong lòng cũng thầm kêu khổ, đồng thời lão cũng dứt khoát thả mình hoàn toàn vào trong phương diện bổn sự này. Một bên ngẩng đầu nhìn trời, bày ra bộ dáng cao thâm, để cho người khác nhìn vào bất giác như là bừng tỉnh mà hiểu ra. Ta nói không hiểu lúc nãy vì sao mà Chu đại sư lại ngẩng đầu nhìn trời mà. Hóa ra là hắn sớm đã nhận ra được vị chủ dược thiên lôi kia. Đúng vậy nhá, lúc nãy ta cũng cảm thấy hiếu kỳ. Bây giờ thế quả như là Chu đại sư, đúng là không hổ là đan đạo đại sư mà. Nghiêm Tùng cũng hít sâu một hơi, vẻ mặt đầy kính nể, cũng không cần nói đến bổn đại sư, cũng không cần nói đến bốn đại trưởng lão bên kia. Còn vị thanh niên đủ huyết mạch của gia tộc Hàn Tuyết vốn không hiểu biết nhiều về đan đạo. Thế Nghiêm Tùng bày ra vẻ như vậy nên càng coi trọng vị Chu đại sư này. Đây là đan dược gì? Sắc mặt Nghiêm Tùng đầy ngưng trọng, cũng không còn chút khinh thị nào trên mặt nữa. Đan dược Mạnh Hạo đã hoàn toàn chứng minh được đan đạo của bản thân hắn, khiến cho Nghiêm Tùng cực kỳ coi trọng. Thậm chí trong lòng gã, vị Mạnh Hạo, vị trí của Mạnh Hạo đã sánh ngang với Chu Đức Hồn. Một viên đan dược đơn giản có thể phóng xuất ra một phiến đôi hải. Mạnh Hạo mỉm cười trả lời, đan dược này vậy mà không phải là vật phẩm có thể nuốt vào trong người, mà gần như là pháp đan vậy. Mạnh Hạo cũng phát hiện ra ngũ hành luyện đan nếu như áp dụng cho pháp đan thì hiệu quả cũng tự nhiên tốt hơn rất nhiều. Nghiêm Tùng trầm mặc, gã không cần phải xét kỹ lưỡng đan dược này làm gì, chỉ cần nhìn vào cái quá trình luyện chế cùng với thời điểm biến hóa cuối cùng cùng thành đan dược, thêm vào cái cảm giác vừa liếc mắt vào đan dược này, gã có thể hoàn toàn xác định lời của Mạnh Hạo là 10 phần chính xác. Loại đan dược dùng thiên lôi làm chủ dược này gã luyện chế không được, trừ phi trong quá trình luyện chế gã có được vận khí cực kỳ tốt thì may ra. Lúc trước gã nhìn luyện chế đan dược nạp lui thành đan thực chất cũng chỉ là một loại mưu lợi, mượn nhờ lực lượng thiên địa khiến cho ngũ hành viên mãn mà thôi, không giống như Mạnh Hạo lúc này chân chính đem thiên lôi biến thành chủ dược. Hai tầm này cao thấp có thể thấy rõ. Đúng vậy, loại phương pháp luyện chế đan dược này có chút ý tứ, ngày sau ngươi có thể suy nghĩ thêm một chút, không chừng có thể mở ra một con đường đan đạo mới. Một đường đan đạo, nhớ lấy, không thể tự mãn, đan không bờ, đạo vô tận, chúng ta cần phải luôn bảo trì tâm trí kiên định, vừa lại chứng minh thiên địa đại đạo của bản thân. Chu Đức Hồn ho khan một tiếng, nghiêm túc nói, ngôn từ đầy ẩn ý cao nhân chỉ điểm. Về mặt Mạnh Hạo đầy cổ quái, nhìn như cười nhưng không phải cười vậy. Còn Nghiêm Tùng bên kia thì hít sâu một hơi, chắp tay cúi đầu hướng về phía Chu Đức Hồn. Chu đại sư nói phải, Nghiêm mỗ tâm phục khẩu phục, đan dược kia không nên nhìn. Cũng không biết vì sao Chu đại sư không cho ta nhìn viên đan dược đó, hẳn đã nghĩ đan đạo của Nghiêm mỗ còn chưa đủ, sợ tâm tình ta bị rối loạn. Ý tốt này của Chu đại sư Nghiêm mỗ suốt đời không quên. Nghiêm Tùng đầy nghiêm túc và cúi đầu thêm một lần nữa. Chu Đức Hồn vẫn giữ nguyên cái bộ dáng cao thâm không lường được, mà cười nhạt nhìn gã. Càng như vậy thì cái đám người bốn phía lại càng thêm kính nể lão, đến mức bốn vị đại trưởng lão cũng nhìn về phía lão lúc này đầy vẻ tôn kính chưa từng có. Một màn này khiến cho Mạnh Hạo ngẩn hết cả người. Hắn nhìn đan dược trong lòng bàn tay, lại nhìn qua Chu Đức Hồn một tí, trong lòng đầy gượng gạo. Bản thân hắn thì luyện chế đan dược khổ sở, thế nhưng cái thằng Chu Đức Hồn này hời hợt nói vài câu lại có thể để cho tất cả mọi người càng thêm tin phục. Chu Đức Hồn này làm sao có thể học được cái bản lĩnh ở Bạc Thổ được chứ. Mạnh Hạo liếc nhìn Chu Đức Hồn, nhìn tới nhìn lui, khiến cho Chu Đức Hồn không khỏi run run trong lòng. Lão rành đành ho khan một tiếng, định mở miệng tán dương, nhưng mà đúng lúc này vị lão giả Nguyên Anh hậu kỳ luôn đứng sau người thanh niên Hàn Tuyết Tung, mang đầy huyết mạch của Hàn Tuyết gia tộc, chợt lóe lên tia sáng kỳ lạ trong mắt. Rồi lão nhóng người phóng thẳng tới Chu Đức Hồn. Bốn đại trưởng lão Hàn Tuyết gia tộc vốn đã chú ý tới đối phương từ lúc nãy, nhìn thấy mọi chuyện xảy ra thì bèn mạnh mẽ cất bước tiến về phía trước, nhưng không tiến đến vị trí của Chu Đức Hồn. Trong một chút lát, bốn vị đại trưởng lão cũng cùng với lão già kia va chạm trực tiếp ngay trên không trung, tiếng nổ ầm vang, bốn đại trưởng lão cũng đều phun ra máu tươi. Mà lão già tây mạc kia cũng khựng người lại, đột nhiên lão chuyển hướng xoay ngược về phía Mạnh Hạo. Ngay khi lùi lại, Hai tay của bốn đại trưởng lão nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, rồi điểm ra một chỉ. Một màn sáng từ dưới mặt đất xuất hiện, rồi nhanh chóng bao phủ lấy Chu Đức Khôn, vốn còn đang bị một màn kinh biến này làm cho chấn động. Trong lòng Chu Đức Khôn run rẩy, thế nhưng sắc mặt lão lại vô thức bảo trì chấn định như trước, một bộ dạng cao thâm khôn lường đập vào mặt của gã thanh niên Hàn Tuyết Tùng kia. Trong lòng gã đầy phấn chấn cả người, nhón một cái lao thẳng ra ngoài với tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt, gã xuất hiện ngay bên cạnh màn sáng, rồi đưa tay nhấn nhẹ màn sáng một cái, màn sáng chợt vỡ tan ra. Bốn vị trưởng lão thấy vậy vội gầm nhẹ lên một tiếng, đang muốn lao qua cứu viện thì tay phải Hàn Tuyết Tung đã vùng lên quét về phía sau, tay trái gã tóm lấy Chu Đức Hồn. Chu Đức Hồn bị hù như vậy, cả người chợt run rẩy, đang muốn kêu lên. Chu đại sư không cần phải kinh sợ, tại hạ sẽ không đả thương người, chỉ là cảm thấy với tài nghệ đại sư lưu lại đây là phí phạm mà thôi. Chỉ bằng chúng ta đến Tây Mạc, tuy điều kiện có kém hơn một chút, nhưng mà nếu ngươi cự tuyệt, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Chu Đức Hồn bị tóm chặt như vậy cũng không cách nào có thể giả vờ tiếp được nữa. Lúc này cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong lòng đã sợ hãi tức cực điểm. Hiểu lầm, việc này là hiểu lầm. Ta, đan đạo của ta không bằng hắn, muốn bắt các người đi bắt hắn kìa. Bắt ta các người lỗ lớn rồi. Trong lòng đầy hoảng sợ, Chu Đức Hồn vội nói, còn chưa đưa tay chỉ thẳng Mạnh Hạo. Đến việc thiếu khuyết chủ dược thiên lôi, Chu đại sư cũng nhìn ra được, lúc này ngươi nói bậy chính là muốn ép ta ra tay. Ánh mắt Hàn Tuyết Tùng đầy vẻ lạnh lẽo, không vui quát. Ta thực sự không làm được. Ta thề mà, ta nói là thật 10 phần, tuyệt đối không có nói ngoa. Bắt hắn, hắn mới chính là đan sư lợi hại nhất. Hắn có thể so sánh với sư đệ Phương Bảo của ta, hắn lợi hại hơn ta vô số lần. Chu Đức Hồn lúc này đầy gấp gáp, trong lòng hối hận vô cùng, sắc mặt tái nhợt, bà gào thét ầm lên. Lúc này hai mắt của Mạnh Hạo co rút lại, nhìn thấy lão giả Nguyên Anh hậu kỳ tiến đến, hắn không chút do dự vẩy ra huyết băng thi pháp. Khi đối phương tới gần thì hắn cũng vùng biến mất, xuất hiện cách đó hơn 10 trượng. Tên tu sĩ Tây Mạc kia nhẹ kêu một tiếng, đang định tiếp tục đuổi theo thì Hàn Tuyết Tùng đã tóm chặt lấy Chu Đức Hồn, bay lên vội nói, không nên làm khó hắn nữa. Lần này chúng ta tới đây nhằm thỉnh tu sĩ ưu tú nhất gia nhập. Đã có Chu đại sư đây rồi, người kia không có cũng không sao. Ta không phải ưu tú nhất, chết tiệt thật. Ta thực sự không phải mà. Là hiểu lầm, đây là cực kỳ hiểu lầm. Lúc trước chỉ là ta giả bộ thôi, ta giả bộ thôi. Ta không phải là đại sư, ta chỉ là một chủ lô đan đông nhất mạch do nhỏ mà thôi. Hắn là đại sư, nhất định hắn là đại sư. Thực sự ta đã giả bộ nha. Ra đầu Chu Đức Hồn run lên, lúc này lão thực sự khóc không ra nước mắt. Lần này lão phát hiện mình giả bộ hơi lớn chuyện rồi, mất kiểm soát mất rồi. Lúc này lão đành run rẩy kêu lên, Chu đại sư không cần phải làm vậy. Biểu hiện lúc trước của ngươi ta đều nhìn thấy từ đầu đến cuối rồi, tuyệt đối không sai, không dùng bất cứ thủ pháp nào mà liếc mắt đã nhận ra mánh khóe. Thậm chí vị chủ giật cuối cùng cũng nhận được, bổn sự cái bậc này Hàn Tuyết Tùng ta tuyệt đối không thể nhìn lầm được. Ngươi chân chính là đan đạo đại sư, ngược lại thì bộ dáng hiện tại của ngươi không khỏi quá mức là giả bộ đi. Hàn Tuyết Tùng cười cười, không cho là thật. Đúng vậy, ngay từ lúc Nghiêm Mỗ đến đây cho đến lúc cuối cùng, Chu đại sư vẫn cần là luôn luôn hiểu tường tận mọi chuyện, dù lớn tới nhỏ, nắm giữ được tiên cơ. Cho dù đan hương tự thân, cho dù là thiên lôi chủ dược, thần sắc của Chu đại sư đầy tán thưởng đối với tiểu bối. Đối với việc hiểu biết đan đạo là không thể nào giả tạo được, cái loại bổn sự như vậy ta không có được, nhưng vị đan sư khác cũng không có được, có chỉ duy nhất Chu đại sư là có. Cả đời này Nghiêm Mỗ không bội phục nhiều người, nhưng mà hôm nay hẳn nhiên là có thêm Chu đại sư. Nghiêm Tùng đầy khách khí chắp tay đáp lời. Chu Đức Hồn thực sự là rất muốn khóc mà. Lão cảm thấy như mình bị lừa vậy. Không phải là người khác bị lừa, mà chính bản thân lão tự lừa gạt chính mình đấy. Nước mắt của lão thiếu điều rớt xuống. Nhìn những nữ tử trẻ tuổi trên mặt đất kia, lão không nỡ rời đi. Nghĩ đến Tây Mạc cằn cỗi, một nơi đầy đáng sợ đến nỗi cả người lão run lên. Do vậy lão không ngừng giải thích. Ta thực sự không phải là đại sư, ta sai rồi. Ta thực sự sai rồi, ta không nên làm giả bộ đại sư. Bắt hắn đi. Các người đi mà bắt hắn đi, chết tiệt thật, hắn mới là đại sư. Trong lòng của Chu Đức Khôn đầy hối hận, cảm giác nhân sinh trước mắt thực sự là vô cùng ảm đạm. Có điều lúc này mặc kệ lão già có giải thích như thế nào thì cũng không ai tin nữa. Chu đại sư không nên giả bộ làm gì, coi như là hắn là đại sư đi, nhưng mà Chu đại sư ngươi mới chính là người chúng ta cần đấy. Hàn Tuyết Tùng cười ha ha, chụp lấy Chu Đức Khôn rồi nhanh chóng bay người lên trên không trung. Vị tu sĩ Nguyên Anh Tây Mạc kia nghe vậy thì cũng liếc mắt nhìn Mạnh Hạo thêm một lần nữa, rồi quay người trở lại không trung. Đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng gầm nhẹ từ trong Thánh Tuyết Thành ầm ầm truyền tới. Cút! Một chữ đột nhiên vang lên, thiên địa biến sắc, mặt đất chấn động, toàn bộ trận pháp bên ngoài thành chợt vỡ vụn, như là xuất hiện một cơn cuồng phong gào thét quét ngang ở bên ngoài. Nếu như đứng bên trong không trung nhìn xuống, có thể thấy một gợn sóng từ mặt đất bên trong Thánh Tuyết Thành truyền ra, rồi khuếch tán dần ra xung quanh, sau đó hình thành như một trận phong bạo lan ra khỏi thành trì, lướt qua toàn bộ hung thú, toàn bộ tu sĩ bên ngoài thành. Những nơi gió này lướt qua, toàn bộ thân thể hung thú hay là của tu sĩ đều mất đi huyết nhục mà trơ lại xương cốt. Toàn bộ ngàn dặm xung quanh Thánh Tuyết Thành chỉ còn trơ lại thành trì, hết thảy tồn tại đều bị tan thành tro bụi. Thiên địa chấn động, hai tay của tất cả tu sĩ bên thành đều như ù đi, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Hàn Tuyết Tùng biến sắc, gã và vị tu sĩ Tây Mạc bên cạnh đều chấn động toàn thân, phun ra máu tươi, vẻ mặt đầy sợ hãi. Mà Nghiêm Tùng cũng phun ra máu tươi, nhanh chóng vọt về phía trước. Đi! Ở trong mắt Hàn Tuyết Tùng đầy âm trầm, tay vẫn còn tóm chặt lấy Chu Đức Khôn đang rên rỉ khóc lóc. Cả bốn người nhanh chóng hóa thành cầu vồng, ở trên người cũng trở nên mơ hồ, đi như đang chuẩn bị thực hiện truyền tống rời khỏi nơi này. Đây quả thực là hiểu lầm mà. Lần này ta thực sự không có giả bộ, ta thực sự không phải là đại sư. Hắn là hắn mà. Giữa bầu trời, tiếng kêu rên đầy thê lương thảm thiết của Chu Đức Khôn vẫn còn vang vọng. Mấy trăm người đang đứng trên mặt ngơ ngác nhìn lên bầu trời đầy tức giận. Chu đại sư, chết tiệt, bọn hắn tới đây vì bắt Chu đại sư. Sắc mặt bốn vị đại trưởng lão đầy khó coi, thế nhưng cũng không cách nào có thể ngăn cản được, đành trơ mắt nhìn thân ảnh của đám người Hàn Tuyết Tùng trên bầu trời đang mờ dần rồi biến mất. Còn tiếng kêu thê lương đầy thảm thiết của Chu Đức Khôn rơi vào tai của mọi người lại khiến mọi người cảm thấy trong lòng cảm khái không thôi. Không nghĩ tới mấu chốt như thế này mà Chu Đức Khôn đã có được bản lĩnh có thể khiến cho người khác nghe xong cảm thấy đầy tin tưởng như vậy. Nếu như không rõ về Chu đại sư, nhất định sẽ cảm thấy lão nói thật đấy. Mạnh Hạo trợn to mắt, một màn này khiến cho hắn toàn toàn bất ngờ. Lần này ta không muốn lừa ngươi, nhưng mà tại sao như vậy được? Chả lẽ trình độ bị bợm khá hơn thì vô thức cũng có thể lừa được cả một nhà nữa sao? Mạnh Hạo chân thành tự kiềm điểm. Khi mà đất bình ổn trở lại, chấn động trong lòng đất truyền ra cũng dần biến mất. Toàn bộ Thánh Tuyết Thành cũng chìm vào trong một mảnh yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn lên bầu trời, nơi mà đám người Chu Đức Khôn biến mất. Tâm tình mỗi người đều sa sút trầm mặc. Chu đại sư, đệ nhất đan sư Thánh Tuyết Thành, thậm chí là cả Mặc Thổ cứ như vậy mà bị mang đi, vĩnh viễn rời khỏi Thánh Tuyết Thành nơi đã tưởng nhớ lão, rồi có lẽ sẽ có một địa phương nào đó nơi lão tiếp tục thành danh đại sư hiền hách. Sự tình đột ngột xảy ra khiến rất nhiều người nơi này không có chút dự đoán được. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đầy suy tư, nghĩ đến trận đan đấu vừa rồi. Nếu như chính mình hơn Chu Đức Khôn, hoặc là giả Chu Đức Khôn có biểu hiện ra dáng cao thâm mặt chắc, thì có lẽ người đang đứng đây hẳn vẫn là Chu Đức Khôn, mà bị bắt mang đi lại chính là mình. Mạnh Hạo trầm mặc. Mấy trăm tu sĩ quanh cũng trầm mặc. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, bọn họ cũng cần phải thời gian thích ứng. Ngay trong không gian đầy yên tĩnh này, Mạnh Hạo lắc đầu rồi quay người nhìn thoáng qua Hàn Tuyết San, vốn còn đang mờ mịt bên kia. Sau đó hắn lại hướng về phía bà lão trong bốn đại trưởng lão, chắp tay cúi đầu chào rồi quay người. Trong không gian như một thế giới đang đứng yên này, hắn chậm rãi hướng về phía xa xa mà đi. Hắn vừa rời đi, cả đám tu sĩ xung quanh cũng chợt khôi phục lại, đồng loạt nhìn về phía Mạnh Hạo. Bốn đại trưởng lão trong những mắt đó nhìn về phía Mạnh Hạo. Nhị trưởng lão đang muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tứ trưởng lão cũng bước lên vài bước rồi lại có chút chần chờ. Chỉ duy nhất lão bà kia lại không nói một lời. Đại trưởng lão, một vị có dáng khá là lùn, lúc này chợt mỉm cười, vội vàng bước ra hướng về phía Mạnh Hạo, vội cao giọng hỏi: "Đại sư, ngài đang định đi đâu?" "Ta họ Mạnh." Bước chân Mạnh Hạo chợt dừng lại, rồi quay đầu nhìn đại trưởng lão. "Lúc nãy có người nói nơi này không chào đón ta, cho nên ta tất nhiên là sẽ rời khỏi Thánh Tuyết Thành này rồi." Mạnh Hạo thở dài lắc đầu đáp lời, rồi quay người tiếp tục đi. Mạnh Hạo vừa nói ra mấy câu này thì tâm thần cả đám tu sĩ xung quanh chợt cả kinh, tự nhiên lúc này đã kịp phản ứng. Nếu như lúc trước có Chu Đức Khôn tọa trấn tại đây, bọn họ dĩ nhiên cảm thấy Mạnh Hạo này trướng mắt. Nhưng mà lúc này Chu Đức Khôn đã trở thành quá khứ rồi, do vậy mà địa vị của Mạnh Hạo gần như bất chợt kéo thẳng lên đến vô hạn. Nếu như đã không còn Chu Đức Khôn, mà vị đan sư trước mặt này cũng không ở đây, thì đối với Thành Tuyết Thành tổn thất quá lớn. Đại trưởng lão quay đầu hung hăng liếc nhìn nhị trưởng lão một cái, rồi nhanh chóng bước đến trước mặt Mạnh Hạo, cười ha ha nói: "Mạnh đại sư, chuyện lúc trước cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, cũng không đến nhắc lại làm gì. Là Hàn Tuyết gia tộc ta đại khách không chu toàn, đại sư ngàn vạn lần không nên để bụng." "Đúng vậy nha, Mạnh đại sư đan đạo đỉnh phong, hà tất cùng chúng ta chấp nhận những chuyện này chứ? Nơi này cũng chính là nhà của Mạnh đại sư nha." "Mạnh đại sư lưu lại đây, nếu như ngài rời đi trong loạn thế này thì cũng may một đi tài năng, không bằng lại nơi này nhất định là thanh danh hiền hách nha." "Mạnh đại sư, chúng ta khẩn cầu ngài ở lại đây." Lúc này đám tu sĩ bốn phía đều vội vàng nói, thanh âm ồn ào sôi nổi của mấy trăm người vang vọng khắp bốn phía. Thanh âm đầy chân thành, đầy thành khẩn, khiến Mạnh Hạo nghe được trong mắt cũng đầy vẻ cảm động. Bước chân hắn cũng dừng lại mà quay đầu hướng về phía các tu sĩ, cúi đầu thật thấp xuống. "Được chư vị đạo hữu ưu ái thế này, Mạnh mẫu vốn không thể từ chối. Chỉ là nơi này có người không thích tại hạ, nên không thể không rời đi." Lời Mạnh Hạo vừa rời khỏi miệng, sắc mặt nhị trưởng lão kia cũng chợt biến đổi. Lão phát hiện thấy không ít ánh mắt xung quanh đều nhìn về phía mình, bèn cắn răng một cái, nhanh chóng tiến đến phía trước, chắp tay cúi đầu hướng về phía Mạnh Hạo. "Mạnh đại sư thứ lỗi, lúc trước lão hủ nói lung tung, kính xin đại sư bỏ qua cho. Trong lòng của lão phu, đại sư chính là đan đạo đỉnh phong, còn không hiềm vì Hàn Tuyết gia tộc gặp khó khăn, không ngại cực khổ, không ngại nguy hiểm mà ra tay tương trợ. Cái loại ân tình này suốt đời lão phu khó quên." "Đại trưởng lão, ta đề nghị chúng ta nên đưa tặng đại sư một con Hàn Tuyết tằm, chỉ có như vậy mới có thể biểu đạt hết cảm kích của Hàn Tuyết gia tộc chúng ta." Nhị trưởng lão nghiêm túc đề nghị. "Một con chưa đủ, gia tộc ta có hai ấu để Hàn Tuyết tằm, chi bằng đưa toàn bộ cho đại sư mới tốt. Kính xin đại trưởng lão đồng ý, có như vậy mới có thể biểu đạt được sự cảm ơn của Hàn Tuyết gia tộc ta. Về phần ấu thể, chỉ cần gia tộc ta vẫn còn thì vẫn có thể tiếp tục bồi dưỡng ra được đấy." Trong lòng của đại trưởng lão có chút đau xót, nhưng mà khi nhìn qua Mạnh Hạo lại nghĩ đến không còn Chu Đức Khôn ở đây nữa, chỉ còn vị đan sư duy nhất này, thì bèn cắn răng một cái. "Vốn nên như vậy. Mạnh đại sư yên tâm, trong vòng một năm ấu thể Hàn Tuyết tằm nhất định sẽ có được đưa tới tay đại sư." Trong lòng Mạnh Hạo đầy hưng phấn, thế nhưng hắn lại tỏ vẻ chần chờ, do dự. Cái bản lĩnh này là hắn học được từ Chu Đức Khôn lúc trước kia đấy. Cái thái độ chần chờ quán như vậy càng khiến cho mấy trăm tu sĩ đồng loạt cầu khẩn lưu lại. Lần cầu khẩn đầu tiên, Mạnh Hạo có chút do dự, nhưng mà sau một lúc vẫn là lựa chọn lắc đầu. Lần cầu khẩn thứ hai của đám tu sĩ lại khiến sắc mặt Mạnh Hạo rốt cục là cũng đầy vẻ dao động. "Không phải là Mạnh mỗ không muốn ở lại nơi đây, nhưng mà nơi đây lại nguy hiểm như vậy. Tu vi tại hạ yếu ớt, sợ là cũng không có lực lượng bảo vệ bản thân. Huống hồ ta cũng chỉ có thể lưu lại nơi này chừng nửa năm thôi. Thực sự hoàn toàn không cách nào có thể chờ đợi một năm được." Mạnh Hạo thở dài nói. Đám người đại trưởng lão nhìn nhau, cuối cùng thì bà lão kia đành mở miệng. Lúc bà lão nhìn sang Mạnh Hạo, vẻ mặt cũng đầy cổ quái. "Bốn người chúng ta tự mình ra tay luyện hóa, có thể tiết kiệm được một nửa thời gian. Nửa năm có thể thêm một con Hàn Tuyết tằm. Sau khi lấy được Hàn Tuyết tằm, thì Mạnh đại sư có thể tùy ý rời khỏi nơi này. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản." Đại trưởng lão ở một bên trầm giọng tiếp lời. Lại có thêm không ít tu sĩ xung quanh tiếp lời, liên tục khẩn cầu Mạnh Hạo lưu lại với thái độ cực kỳ long trọng. Lúc này Mạnh Hạo mới miễn cưỡng đồng ý. Hắn vừa gật đầu đồng ý thì xung quanh bốn phía cũng truyền ra từng tràng thanh âm đầy cung kính. Cứ như vậy, Mạnh Hạo lưu lại Thánh Tuyết Thành. Trong khoảng thời gian rất ngắn này, thành danh của Mạnh Hạo đã được lan truyền khắp toàn bộ thành trì. Vô luận là tu sĩ bên ngoài hay là tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc đều cảm nhận được ba chữ Mạnh Đại Sư như sấm rền bên tai vậy. Nếu như trước kia không có Chu Đức Khôn tại nơi này, thì Mạnh Hạo hẳn là cũng sẽ không có được những nơi, những người nơi này tiếp nhận dễ dàng như thế. Càng không nói tới việc thái độ của bọn họ cực kỳ trọng thị và lưu tâm đến như vậy. Có điều lúc trước Chu Đức Khôn tại nơi này đã xây dựng một cơ sở vững chắc. Lão đã thành công khiến tất cả mọi người trong thành trì này có một sự sùng kính vô cùng đối với đan đạo, có sự cuồng nhiệt vô cùng đối với đan sư. Ngay cả Hàn Tuyết gia tộc cũng đầy khách khí mà tiếp đón hắn. Dưới tình huống như vậy, sau khi Mạnh Hạo đồng ý lưu lại thì cũng thuận lý thành chương đem toàn bộ cơ sở vững chắc mà Chu Đức Khôn xây dựng lúc trước hướng về bản thân hết thảy. Nếu như lúc này Chu Đức Khôn đáng thương biết mọi chuyện thành ra như vậy thì chắc hẳn cũng phải phun ra mấy ngụm máu tươi, huyết hận thở dài không thôi. Thậm chí không khéo lão còn tự nhủ làm người nhất định không đến lúc nào cũng giả bộ như vậy. Tâm huyết mấy năm trời giả bộ của lão, vậy một lúc này tất cả lại thành toàn hết cho Mạnh Hạo. Chỉ là nếu như Mạnh Hạo biết được cũng sẽ cảm thấy bản thân rất oan ức. Việc này hắn cũng không có chủ tâm làm ra, là do cơ duyên xảo hợp mà đột nhiên rớt xuống trước đầu. Thậm chí hết lần này tới lần khác, hắn cũng không tránh né được mà bị cường ngạnh nện thẳng vào trong người đấy chứ. Mấy ngày này tiếng bàn luận về Chu đại sư bỗng nhiên ít hẳn đi. Thậm chí lúc tuyệt đại đa số chuyện cũng chuyển qua liên quan đến Mạnh Hạo. Chỗ ở của Mạnh Hạo lúc này được bảo vệ vô cùng cẩn mật, thậm chí còn có cả tộc nhân Hàn Tuyết gia tộc chuyên thủ hộ tại nơi này. Mấy ngày này cũng không ít cường giả tới viếng thăm, cả đám đều vô cùng khách khí đối với hắn, mà bản thân Mạnh Hạo cũng có tâm đắc không ít trong việc ứng phó mấy chuyện này, thậm chí còn trái ngược hẳn với Chu Đức Khôn lúc nào cũng cao thâm thần bí. Mạnh Hạo luôn mỉm cười, thỉnh thoảng còn nói ra vài câu về tạo nghệ đan đạo chân chính, khiến cho đám tu sĩ đôi khi cũng phải lâm vào trầm tư suy nghĩ. Sau nửa tháng, Mạnh Hạo đã hoàn toàn xây dựng được chỗ được đứng vững chắc của bản thân tại Thánh Tuyết Thành. Thành danh quán đã lan truyền khắp trong ngoài thành, đầy hiển hách. Tiến Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Một lát nữa thì xin mời anh em nghe sang nghe Xích Tâm Tuần Thiên ở trên kênh bên kia. Xin chào và hẹn mọi người vào ngày mai.